cháu muốn kết hôn với con gái của bác được. Đừng nói là Phương Tổng, nếu em mà là con gái, em cũng sẽ không có đồng ý. Chu Khâm Nghiêu rít một hơi thuốc lá. Tôi biết. Sau một hồi trầm mặc, anh khẩy bật lửa trong tay, ngọn lửa chợt ẩn chợt hiện. Thật ra... Nhưng lời đếm bên khóe môi, Chu Khâm Nghiêu lại do dự không nói ra, chỉ an ủi Chu Ngạn. Yên tâm, sẽ luôn có cách. Anh không nói rõ ràng, Chu Ngạn cũng không có tiện ép buộc. Dù sao, anh ấy cũng biết người anh họ này của mình. Từ nhỏ, mọi mặt đã giỏi hơn người khác. Không có cảnh khốn cùng nào có thể làm khó được anh cả. Hiện giờ đã mài dũa nên bên ngoài thêm 2 năm trời. Tính cách càng lúc thì càng thành thục trưởng thành. Chỉ cần anh sẵn lòng, anh luôn có năng lực trở lại đỉnh cao bất kỳ lúc nào. Chu Ngạn lấy chai rượu cuối cùng mở ra, cùng với anh một cái bảo. Anh, em chúc anh sống thật hạnh phúc. Chu Khâm Nghiêu nâng ly, cậu cũng vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Ngạn ngồi chuyến bay sớm nhất rời khỏi thành phố C. Phương Lai và Chu Ngạn đồng thời đi chung một chuyến bay. Lúc sáng ở nhà, bà và Đường Du cùng ăn bữa sáng. Hai mẹ con đã lâu không ăn chung một bữa ấm cúng như vậy, nên là trò chuyện cũng kha khá. Trong những ngày ở thành phố C lần này, có lẽ vì quan hệ với Chu Khâm Nghiêu, hoặc có lẽ là sự quan tâm hai mẹ con dành cho nhau trong đêm trình diễn trang sức đó, mà quan hệ giữa Phương Lai và Đường Du hòa thuận hơn rất nhiều. Trên bàn ăn, bà bảo với Đường Du, con với Tạ Thừa học tập cho giỏi. 3 tháng sau, khi mà cuộc thi nghệ thuật kết thúc, mẹ sẽ không quản lý các con nữa. Thật ra lời này của Phương Lai đã ám chỉ cực kỳ rõ ràng rồi. Đường Du cúi đầu ăn bữa sáng, muốn nói ra thân phận thật của Chu Khâm Nghiêu nhưng mà lại không dám. Bọn họ có thể tự do qua lại như vậy, quả thật là chẳng dễ dàng. Mặc dù hiện tại thoạt nhìn Phương Lai đã phát giấy thông hành cho họ, nhưng thực tế là bà thích gia cảnh phía sau Tạ Thừa, hay cảm động trước hành động săn sóc chẳng màng bản thân của Chu Khâm Nghiêu với mình đêm đó, Đường Du không biết. Nghĩ đến đây cô thử hỏi, mẹ, mẹ thích bản thân của Tạ Thừa hay là thân phận địa vị của gia đình cậu ấy hả? Phương Lai cầm khăn ăn lau miệng cười nói, cô bé ngốc, dĩ nhiên là mẹ thích hết, có tiền lại đối xử tốt với con, đây chẳng phải là chuyện tốt đẹp đôi đường sao? Thích hết à? Đường Du thầm thở dài. Nói cách khác, chỉ ít thì Chu Khâm Nghiêu vẫn chiếm được phần nửa cảm tình trong này. Đúng là không biết nên vui hay là nên buồn. Thấy dáng vẻ con gái chẳng nói chẳng rằng, Phương Lai ẩn ý an ủi cô. Tóm lại, mẹ ủng hộ 2 đứa con, con hiểu ý mẹ chứ? Tiểu Điều nói thẳng ra khỏi miệng, cầu mẹ đồng ý cho 2 đứa yêu đương. Đường Du xót lòng, bất lực gật đầu. Con hiểu. Phương Lai và Chu Ngạn rời đi, hoạt động ra mắt trang sức lần này chấm dứt tại đây. Cuộc sống trở về bình thường, chỉ là so ra thì Đường Du có thêm nhiều tự do hơn. Phương Lai còn dặn dò với dì Dung, chỉ cần Tạ Thừa đến tìm Đường Du thì sẽ cho phép 2 người ra ngoài. Vậy có thể thấy rằng biểu hiện của Chu Khâm Nghiêu đã chiếm được địa vị quan trọng như thế nào trong lòng của Phương Lai. Đường Du vừa vui vẻ vừa thấp thỏm không thôi. Lực tác động càng lớn, đến khi bắn ra thì hiệu quả cũng sẽ tương đương. Kỳ thi nghệ thuật quốc gia và kỳ thi cá nhân của Nhạc viện Amlisa đều tổ chức vào tháng sau. Giờ học chuyên nghiệp, lớp văn hóa, lớp học thêm, mỗi ngày lịch trình của Đường Du đều được sắp xếp cố định. Thời gian eo hẹp nên là cô cũng không có phân tâm nghĩ cách giải thích với Phương Lai thế nào về Chu Khâm Nghiêu. Điều duy nhất có thể làm trước mắt chính là giấu được một ngày thì giấu một ngày, tất cả mọi chuyện chờ thi xong rồi tính sau. Thời gian cứ thế trôi qua không nhanh không chậm, chẳng mấy chốc mẫu mới của Mon cũng được công bố ra thị trường, thậm chí được lên hàng loạt trang tạp chí nổi tiếng, cộng thêm tiếng tăm của 3 minh tinh đại diện nhận được sự thành công mà trước đây chưa từng có. Mặc dù Ngô Mộng còn trẻ tuổi nhưng cũng có vốn hiểu biết về thị trường. Nhưng giống như là Hạ Thừa Nam đã nói, bà ta chỉ giỏi mơ tưởng, nông nổi không thực tế. Sau đó, Chu Khâm Nghiêu nói chuyện điện thoại với Chu Ngạn mới biết, hóa ra đám fan hâm mộ điên cuồng trong đêm trình diễn trang sức đó là do Ngô Mộng cố ý sắp xếp đến hiện trường diễn kịch. Mục đích là có thể thu hút sự chú ý, leo lên top hot search, trở thành chủ đề có độ hot cao. Chu Khâm Nghiêu không thích phương thức quảng bá này của bà ta, quá thấp hèn, y hệt con người của bà ta vậy, mãi không lên được mặt bàn. Sau đó, Chu Khâm Nghiêu cũng đến quầy hàng để chắc chắn sợi dây chuyền có vấn đề ban đầu đã được chỉnh sửa. Hiện tại, chiếc xuất hiện trên thị trường không chỉ có độ trong suốt hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn, mà vòng đá Moissanite nạm xung quanh cũng đã được đổi thành kim cương thật. Sự thay đổi này dẫn đến giá cả của nó lại tăng lên ít nhất là mấy chục lần.